Thần tài thực tập đạt KPI đòi nợ bằng việc livestream. Chương 24, 10 vạn tệ, chị dâu không muốn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không cần tôi nữa. Phùng Âm cụp mắt xuống, giọng nói trở nên u sầu và nghẹn ngào, như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đột nhiên Tô Hòa không đành lòng cho lắm, nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, giọng điệu cô không thay đổi nói, về đi. Phùng Âm tổn thương bị người bảo lãnh kéo đi, còn lại một mình Tô Hòa ở Nãng Thành suốt hơn 10 ngày. Đến khi mọi việc kết thúc, cô bị nhiều nhóm cảnh sát thẩm vấn đi thẩm vấn lại mới được thả hoàn toàn. Trở về khu An Dương, trở về căn nhà nhỏ của mình, Tô Hòa mới cảm thấy như mình thực sự đã trở lại sân nhà. Tuy nhiên, cô không nghỉ ngơi mà mở buổi livestream ngay lập tức. Đọc full tại Chuân Phao, Vision vừa mới lên sóng, phòng livestream đã thu hút hơn 10.000 người. Bình luận bắt đầu tràn ngập màn hình. Streamer chưa chết, quá tốt rồi, tôi biết mà, streamer được trời cao chiếu cố sẽ không dễ dàng chết đâu. Thật sự là làm tôi sợ chết khiếp, nghĩ lại vụ nổ đó vẫn khiến toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh. May mà cô không sao. Chủ kênh, cô có ổn không? Có bị thương ở đâu không? Những lời quan tâm này làm Tô Hòa cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô trả lời từng người một. Tôi không chết, nhờ có các bạn yêu trong nhóm cầu phúc cho tôi. Tôi nhất định sẽ không chết đâu. Cũng không bị thương. Vụ nổ đó nhìn có vẻ đáng sợ nhưng thực ra không lớn lắm. Cũng giống như một cái bật lửa nổ mà thôi. Nhưng nghĩ lại, sợ rằng nói như vậy quá nhẹ nhàng sẽ khiến người khác bắt chước. Nên cô nói thêm, chỉ là người liên quan đã bị nổ đứt mất một cánh tay. Cái này mà gọi là chỉ là sao? Nhà ai nổ bật lửa mà chỉ làm đứt một cánh tay chứ? Thích cái kiểu điềm nhiên của chủ kênh ghê. Chủ kênh, còn vụ đào của nông dân thì sao? Chúng tôi có thể mua được không? Thấy có người hỏi về chuyện đào, khóe miệng Tô Hòa nở một nụ cười. Chuyện đó các bạn yên tâm, đã có những thương lái khác liên hệ với người nông dân. Bây giờ họ đang bận rộn thu hoạch đào rồi. Còn nữa, cho các bạn xem cái này. Ta đã nói xong, Tô Hòa đứng dậy đưa camera hướng về một góc phòng. Ở đó có hai rổ đào đang được đặt ngay ngắn. Là phúc lợi cho fan hâm mộ sao? Phát đào đi. A, thèm CS, N, C miếng rồi. Thấy người xem phấn khích, Tô Hòa giơ một ngón tay lên lắc lắc. Không phải đâu, một giỏ đào này là để tôi ăn. Còn giỏ kia là phần thưởng mà tôi đã hứa trước đó. Nói xong, cô theo dõi tài khoản của người đã đoán đúng hôm đó. Bạn có nickname là Giấc Mơ Thành Hiện Thực thân mến. Hãy gửi số điện thoại và địa chỉ cụ thể cho tôi qua tin nhắn riêng nhé. Tôi sẽ gửi đào cho bạn qua đường bưu điện. Người dùng Giấc Mơ Thành Hiện Thực đang có mặt trong phòng livestream. Nghe Tô Hòa nói giỏ đào này dành cho mình, đối phương lập tức cảm ơn ngay trên màn hình. Sau đó mới nhắn tin riêng để gửi địa chỉ cụ thể. Tô Hòa xem qua tin nhắn riêng, nhận ra rằng người này cũng ở cùng thành phố với mình. Nên cô nói, nhà bạn cũng không xa nhà tôi lắm, tôi sẽ gọi dịch vụ giao hàng chuyển đến cho bạn ngay. Người dùng Giấc Mơ Thành Hiện Thực càng trở nên phấn khích hơn. Lập tức gửi một tin nhắn trên màn hình. Streamer mở chế độ nhận quà đi. Tôi muốn tặng một món quà nhỏ để cảm ơn cô. Tô Hòa thấy vậy chỉ mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu, tôi đã nhận được lời cảm ơn của bạn rồi. Livestream này không nhận quà tặng. Các bạn nên biết điều này. Hu hu hu, streamer thật là tốt. Mình sắp khóc rồi. Streamer không chỉ không nhận quà mà còn giúp đòi nợ miễn phí nữa chứ. Streamer tốt như vậy thật hiếm có. Mọi người hãy thả tim đi nào. Mấy bình luận này giống như được thuê để khen ngợi Tô Hòa. Ca ngợi cô hết lời. Ngay lúc phòng livestream đang rộn ràng vui vẻ, một bình luận sắp chìm nghỉm lại thu hút sự chú ý của Tô Hòa. Streamer có tiếp tục giúp đòi nợ không? Thật sự là miễn phí sao? Tô Hòa nhìn chằm chằm vào bình luận đó. Chào bạn Hạ Nhật Tham Lương. Streamer vẫn sẽ tiếp tục giúp đòi nợ. Hoàn toàn miễn phí. Bạn có chuyện gì cần giúp đỡ không? Những người khác trong phòng livestream thấy có người nhờ giúp đỡ liền im lặng. Không ai gửi thêm bình luận. Chỉ chăm chú lắng nghe. Sợ làm trôi mất thông tin của người cần giúp. Lúc anh trai tôi kết hôn đã vay tôi 10 vạn tệ. Nhưng bây giờ chị dâu tôi không muốn trả lại. Người dùng Hạ Nhật Tham Lương gửi tiếp một bình luận, khiến mọi người không thể nhịn được. Người một nhà mà lại thiếu tiền không trả. Người một nhà có gì cứ từ từ nói với nhau. Nói rõ ra là được mà. Tôi nghĩ bạn này hơi tính toán quá. Anh trai cưới xin vay chút tiền cũng bình thường thôi mà. Đăng lên mạng đòi thì hơi quá đáng rồi. Có thể anh trai bạn cũng không có tiền. Chứ không phải cố ý không trả đâu. Người ta đã nói là chị dâu không muốn trả mà. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chị dâu của bạn này. Tô Hòa nhìn vào màn hình có đủ loại bình luận. Cô chú ý đến người dùng có tên Hạ Nhật Tham Lương rồi nói. Yêu cầu của bạn tôi đã nhận. Ngày mai là chủ nhật. Chắc anh trai và chị dâu bạn đều không đi làm đúng không? Tôi sẽ đến nhà bạn vào lúc 1 giờ chiều để đòi nợ. Lúc này Hạ Nhật Tham Lương lại hơi do dự. Bắt đầu nghi ngờ liệu việc nhờ streamer giúp đòi nợ có phải là quyết định đúng đắn hay không. Vậy nên không đáp lại Tô Hòa và cũng không nhắn tin riêng cho cô. Nhưng điều đó không làm thay đổi quyết định của Tô Hòa. Ngày mai vào lúc 1 giờ chiều, cô chắc chắn sẽ đến đúng giờ. Sau khi kết thúc buổi livestream, Tô Hòa gọi một dịch vụ giao hàng để chuyển giỏ đào mà cô đã hứa. Chưa đầy một tiếng sau đối phương đã nhận được giỏ đào. Thậm chí còn mở một buổi livestream ăn đào ngay trên nền tảng. Điều này khiến nhiều người từ phòng livestream của Tô Hòa đổ xô sang xem và để lại nhiều bình luận. Yêu cầu anh ta chia sẻ địa chỉ để họ có thể bay đến ngay lập tức. Tuy nhiên, cũng có một số cư dân mạng thông minh đã bắt đầu tìm kiếm đào từ Nãng Thành. Một số người lái xe tự lái đến đó để trải nghiệm niềm vui tự hái đào. Còn những người có đầu óc kinh doanh đã đến Nãng Thành bắt đầu livestream chọn đào. Sau đó gửi hàng qua bưu điện. Tóm lại trong lúc nhất thời đào ở Nãng Thành đã trở nên rất hot. Về phần Hạ Nhật Tham Lương, tên thật là Hạ Hầu Lương, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Anh, em về rồi, đọc full tại Chuân Phao. Vì dân nạc Hầu Lương bước vào nhà một cái là cẩn thận nhìn vào bên trong ngay. Sau đó mới nói với anh trai Hạ Hầu Hiên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi. Ừ, Hạ Hầu Hiên trả lời mà không thèm quay đầu lại. Hạ Hầu Lương thay dép, ngồi xuống bên cạnh anh trai, nhìn anh ta mà ngập ngừng muốn nói lại thôi. Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Hạ Hầu Lương. Hạ Hầu Hiên quay đầu lại nhìn em trai, nhíu mày, có gì thì nói, ngập ngừng mãi làm gì. Nghe anh trai nói vậy, Hạ Hầu Lương âm thầm tự cổ vũ mình. Anh, về khoản tiền 10 vạn tệ kia, anh và chị dâu bàn bạc thế nào rồi? Vừa nghe đến chuyện này, Hạ Hầu Hiên lại quay đầu nhìn về phía TV đang phát bản tin buổi tối. Hạ Hầu Lương không dám thúc giục, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy hy vọng. Một lúc sau, Hạ Hầu Hiên thở dài. Em cũng biết mà, con trai anh mới sinh, cần chi tiêu rất nhiều. Thật sự là bọn anh không thể thu xếp được ngay lúc này. Cách chương.